Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303. Thế giới dấu ấn. Ngày kế, Thính Lâm Tiên Trúc bên trong. Sô nằm nghiêng ở một cái giường trúc trên. Hắn phần lưng cánh chim trên vết thương không có một chút nào dấu hiệu khép lại. Mà bản thân của hắn cũng là khí tức yếu ớt. Trước sau hôn mê bất tỉnh, Sô cách đó không xa. Một nữ tính tinh linh nằm thẳng ở khác một cái giường trúc trên. Trên người nàng bị một tầng không minh bạch lụa mỏng che đậy. Chỉ lộ ra xinh đẹp khuôn mặt. Nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được cái này tinh linh giờ khắc này đã đứt đoạn mất hô hấp. Bát, mặt trên còn không truyền đến tin tức sao? Louis canh giữ ở chỗ bên giường. Sắc mặt lo lắng hỏi. Ngươi không phải vẫn luôn ở nhìn? Gọi bát tinh linh hỏi ngược lại. Lúc này tâm tình của hắn cũng rất nát. Một ngày trước, Sô một thân một mình truy kích vệ tử hưu. Kết quả vẫn chưa tới nửa giờ. Sô liềm mang theo trọng thương một con quấn tới cổ viện trong trận doanh. Liền cánh đều bẻ đi một nửa. Sô chấn thương cho liên quân sĩ khí mang đến to lớn đả kích. Hắn không phải lời thề son sắt đi truy sát vệ tử hưu sao? Đối với những này nội phủ kỳ tinh linh tới nói, có hay không Sô này viên bình ắc quy? Bọn họ ở trên chiến trường vung tác dụng thực sự là khác biệt một trời một vực. Đương nhiên, Sô đi truy sát phe địch chủ soái cũng không gì đáng trách. Có thể ngươi không giết chết vệ tử hưu còn đem mình làm thảm như vậy trở về thì có điểm không còn gì để nói. Lúc đó Lâm Thiên Nam kiến nghị Sô trước tiên ở trong đội ngũ nghỉ ngơi. Có thể mấy cái tinh linh đều nắm ý kiến phản đối. Nói nhất định phải lập tức mang vương tử điện hạ rời đi. Lâm Thiên Nam luôn mãi khuyên can. Nhưng tinh linh nhóm làm sao có khả năng nghe nô tài. Một điểm không thói quen bệnh. Trực tiếp mang theo Sô liền bay đi. Kỳ thực một trận trước nửa đoạn đánh rất tốt. Nếu như Sô không đi, Lâm Thiên Nam cảm giác mình chí ít lẽ ra có thể ăn hơn nửa quỷ tộc bộ đội. Coi như Sô đi truy sát vệ tử hưu, bọn họ vẫn cùng quân địch đánh có bài có bản, chiếm không ít tiện nghi. Nhưng mà 6 vị tinh linh đồng thời rời đi, nhưng trực tiếp dẫn đến chiến đấu vỡ bàn. Quỷ tộc toàn dây để lên, liên quân sĩ khí trong nháy mắt hạ xuống thung lũng. Làm trời mặc dù vệ tử hưu cũng không lại xuất hiện. Linh môi công xã nhưng vẫn cứ làm mượn cái này nghịch chuyển thế cuộc tiến hành rồi một sóng lớn. Phản công, liên quân tan tác, lúc đó sống sót liên quân tướng sĩ 10 không đủ một. Tinh linh nhóm cũng không dễ chịu, bọn họ bởi vì không có bình ắc quy, ở trên chiến trường cũng đã tiêu hao thật nghiêm trọng. Kết quả lúc đi mặt sau còn có giáng lâm quỷ tu truy sát. Cuối cùng không chỉ mấy cái tinh linh trước sau bị thương. Còn có một vị tinh linh vì yểm hộ đồng bạn dâng ra sinh mệnh. Chính là bên cạnh năm cái kia liền tên cũng không kịp giới thiệu liền lĩnh hộp cơm mỹ nữ. Không được, không thể đợi thêm. Chúng ta hiện tại liền phải trở về. Louis nói, không có tiếp ứng. Vương tử điện hạ không hẳn có thể chịu đựng được. Bát lắc đầu phản đối. Có thể lại không thấy được sinh mệnh cây. Vương tử điện hạ liền sẽ trực tiếp chết ở này. Louis quát. Vậy cũng không được. Ngươi muốn chờ ta mặc kệ. Ta hiện tại liền muốn mang vương tử điện hạ trở lại. Louis ngươi điên rồi. Ngươi thiếu quản ta. Louis nói xong. Dĩ nhiên bỗng nhiên bắt đầu tăng lên chính mình linh áp. Ở cái này vượt giới nửa vị diện bên trong, nếu như Louis phóng thích sức mạnh qua vị diện hạn mức tối đa, nàng liền có thể mở ra đường nối vị diện, trở về trong tộc ở Yanbis tiếp dẫn đài, cùng phi thăng nguyên lý cơ bản nói hùa. Bát biết Louis nếu như khư khư cố chấp vậy mình ngăn cản cũng vô dụng. Cái khác vài tên tinh linh cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Louis. Nhưng mà Louis mới vừa muốn cưỡng chế tăng lên linh áp phát ra. Nhưng hiện đến 10.000p sau đó, nàng liền nâng bất động, Bát xem Louis nín nửa ngày không có động tĩnh cho rằng nàng đổi ý đây. Kết quả Louis nhưng là đột nhiên lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Thất thanh kêu lên, thân thể của ta gặp sự cố, có ý gì? Vâng, thế giới dấu ấn, thân thể của ta bị đánh tới thế giới dấu ấn. Louis dừng lại đến nửa ngày, sau đó mới kinh ngạc thốt lên nói, cái này không thể nào. Bát nói xong, liền cũng thử nghiệm tăng lên sức mạnh của chính mình, nhưng cùng Louis gặp phải tương đồng vấn đề, mấy cái tinh linh lần này đều hoảng rồi, dồn dập bắt đầu thử nghiệm. Kết quả đều không ngoại lệ, đều hiện thân thể bị đánh tới thế giới dấu ấn. Lúc này hắn mới hiện, chính mình nguyên bản tưởng tượng cái gọi là cuối cùng lối thoát. Dĩ nhiên là con đường chết, là tinh linh hoa lộ, là bát ất thanh, tinh linh nhóm khủng hoảng nửa ngày. Lúc này đại gia quay đầu, nhìn thấy chính ở trên bàn phân tích tinh linh hoa lộ bát. Bát đem trong bình ngọc tinh linh hoa lộ cũng ở một cái khay bên trong. Tay phải hắn đầu ngón tay rơi một khối nhỏ bông tuyết. Đang lấy một đặc thù nhịp điệu đánh khay bên trong mang theo tinh khiết thơm ngát chất lỏng. Nơi này có gan ổ. Có người ở tinh linh hoa lộ bên trong động tay động chân. Bát sở dĩ một hồi liền tìm đến. Nguyên nhân sinh bệnh là bởi vì tinh linh nhóm đến thời gian ngắn ngủi. Duy nhất có thể làm đến toàn viên tiếp xúc đồ vật cũng chỉ có giáng lâm ban đầu nhất định phải bôi lên toàn thân tinh linh hoa lộ. Khả năng là Lâm Thiên Nam làm ra. Ta đi tìm hắn hỏi rõ ràng. Louis run run cánh, trực tiếp bay ra ngoài. Louis ngươi chờ một chút, nói rồi ngươi thiếu quản ta. Tinh linh hoa lộ là Lâm Thiên Nam giao cho bọn họ. Louis cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên chính là Lâm Thiên Nam. Những khác tinh linh cũng không có cùng Louis cùng rời đi. Hay là dưới cái nhìn của bọn họ, dưới tộc chính là nô lệ. Đi thẩm nô lệ, chẳng lẽ còn cần vài cái chủ nhân cùng đi sao? Nô lệ còn dám phản kháng hay sao? Coi như dám phản kháng, thương hoa cổ viện diện tích không lớn, bọn họ cũng có thể bất cứ lúc nào trợ giúp. Tinh linh nhóm có thể không cảm giác mình yếu, thậm chí nhược đến khả năng bị nô lệ thuấn sát mức độ. Này không hiện thực, bọn họ hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tỷ như thế nào giải quyết thế giới dấu ấn, Lâm Thiên Nam biệt thự ở ngoài. Louis dùng linh lực biến ảo trưởng thành roi, một roi liền đánh mở ra nhà hắn cửa lớn. Lâm Thiên Nam, ngươi lăn ra đây cho ta. Louis treo ở giữa không trung, vênh váo tự đắc quát, mấy cái gia đình nghĩ ra được đáp lời bị Lâm Thiên Nam phất tay ngăn lại. Lâm Thiên Nam một đường nhỏ chạy đến, mang theo tràn đầy khiêm tốn thấp giọng hỏi, Louis đại nhân, không biết chuyện gì càng nhường ngài tức giận như vậy. Lần trước tuy rằng chiến bại, nhưng Lâm Thiên Nam nhưng không bị thương tích gì. Dù sao Lâm Thiên Nam không có chuyện gì cũng sẽ không hướng về chiến tuyến phía trước nhất định. Lâm Thiên Nam ngươi còn dám giả ngu. Nói mau, tinh linh hoa lộ có phải là ngươi động tay động chân? Louis lúc nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi. Dĩ nhiên một roi đánh ở Lâm Thiên Nam trên người. Bộp một tiếng, roi độ không nhanh, trừng phạt tính chất, Lâm Thiên Nam lại không dám trốn. Lần này bị đánh nhe răng trợn mắt, tinh linh đối với trừng phạt rất có nghiên cứu, này một roi ở cảm giác đau trên đã làm được cực hạn. Lâm Thiên Nam bị đánh có chút mộng, nhưng vẫn là cường nhịn đau sở trả lời. Louis đại nhân, tại hạ không hiểu ý của ngài, tinh linh hoa lộ lẽ nào xảy ra vấn đề gì? Tinh linh hoa lộ là cổ viện hơn 100 năm tỉ mỉ thu thập. Hơn nữa từ lúc 20 năm trước, Lâm Thiên Nam liền tiếp nhận tinh linh hoa lộ bảo tồn công tác. Làm sao có khả năng gặp sự cố? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.